Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 428, 427. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều phát hiện, kỳ thực các địa phương tập tục quả nhiên là thập phần bất đồng. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì bọn họ ra có thể đi lại thân thích không nhiều lắm. Ở Thượng Hải thời điểm, nhà bọn họ bái hoàn năm nhưng là cũng không có gì giữ thân thích đi lại. Mà Bắc Bình liền hoàn toàn bất đồng. Bắc Bình Hoắc gia bên này nhân vẫn thật nhiều. Cơ hồ mỗi ngày đều có nhân đăng môn. Thân thích bằng hữu, thập phần nhiệt tình. Đường Kiều làm cô dâu tự nhiên cũng muốn đi qua đánh cái tiếp đón. 2-3 ngày sau đến liền cảm thấy tinh mệt mỏi lực tẫn. Cố Đình Quân đau lòng nàng. Không cho nàng đang chơi đùa. Bất quá Đường Kiều nhưng là đúng lý hợp tình. Ta được cho các ngươi gia này thân thích biết. Ta cũng không phải là cái gì thượng không đến mặt bàn tiểu cô nương. Ta là đại mỹ nhân tới. Lời này nói tương đương tự tin. Nghe thế cái, Cố Đình Quân nhịn không được tưởng nhạc. Hắn tự nhiên biết nhà bọn họ Đường Kiều là đại mỹ nhân. Chính là không nghĩ rất làm lụng vất vả thôi. Đường Kiều bản thân nhưng là thờ ơ, kỳ thực cũng hoàn hảo. Cũng không có làm cái gì. Ta liền là cảm thấy nghe các ngươi Bắc Bình người ta nói đều rất có ý tứ. Cố Đình Quân nghĩ. Nói, kia không bằng ta mang ngươi đi quán trà nhi nghe tướng thanh. Đường Kiều ai một tiếng, chạy nhanh ứng hảo, vợ chồng hai người cũng không trì hoãn. Rất mau ra môn, Bắc Bình quán trà nhi không ít, tối lừng lẫy có tiếng làm trúc thiên hương lâu. Như là không có trước tiên dự định. Tất nhiên không có vị trí. Cố Đình Quân đã trước đó đánh tốt lắm tiếp đón. Hai người vừa vào cửa đã bị dẫn tới trước sân khấu vị trí. Bến Thượng Hải rạp chiếu phim nhiều. Hoạt động cũng thiên hướng cho Tây hóa một ít. Nhưng là Bắc Bình bên này ngược lại không phải là chạy đường mặc dài quái. Kề bên bàn nhi thêm nước trà. Đường Kiều nhẹ giọng nói. Thoạt nhìn còn rất có không khí. Tân một hồi, trên đài tựa hồ còn không có bắt đầu. Chạy đường đi lại nghe phân phó. Cố Đình Quân cúi đầu nhìn. Muốn một bình hào trà. Mấy thứ điểm tâm, lại kêu hạt dưa nhi sao hoa sinh chờ tiểu thực. Đường Kiều nói, có kẹo hồ lô sao? Chạy đường mồm mép cũng là lưu loát. Chúng ta nơi này không có, nhưng là cửa thả nhiều nha. Ngọt tư tư kẹo hồ lô. Nướng thơm ngọt khoai lang cùng hạt dẻ. Kia đường sao hạt dẻ cũng tốt. Ăn một lần miệng đầy hương. Đường Kiều bật cười. Nàng nói. Có phải không phải thật sự a à, kia tự nhiên. Ta nhất tiểu nhị. Cũng không phải nhà của ta sinh ý không là. Thật tốt. Cố Đình Quân xem Đường Kiều là có hứng thú bộ dáng. Lấy ra tiền đưa cho tiểu nhị. Nói. Làm phiền tiểu ca đi một chuyến. Thừa lại tính làm ngài tiểu phí tốt lắm. Chạy đường cũng đều là có nhãn lực gặp nhi. Này tự nhiên là bỗng chốc liền nhìn ra Cố Đình Quân là cái hào phóng khách nhân. Cũng không dám trì hoãn. Lập tức, lải nhải, ta phải đi ngay. Vèo vèo xuất môn, chân thải phong hỏa luân giống nhau. Đường Kiều cười nói, vị này nhưng là động tác mau. Bắc Bình nhân không chỉ có mồm mép thật nhanh. Chân cẳng cũng mau, Cố Đình Quân thiền cười rộ lên. Các ngươi làm sao có thể đem của ta vị trí cấp người khác tỏa. Một trận bén nhọn nữ tiếng vang lên. Đường Kiều nhìn lại, liền nhìn đến một cái vừa 20 cô nương. Nàng một thân tinh xảo màu hồng cánh sen sắc áo đầm. Bên ngoài mặc hồ cừu cổ áo bành tô. Tinh tế giày cao gót nổi bật lên của nàng cẳng chân tinh tế. Nhận thấy được Đường Kiều ánh mắt, nàng xem đi lại, lạnh buốt lườm liếc mắt một cái. Sau đó lại mắng quản lý. Ta mặc kệ, ta không có khả năng làm khác vị trí. Ta chỉ muốn nơi này. Nàng chỉ Đường Kiều bọn họ vị trí. Thập phần kiêu ngạo, nàng hôm nay là mang theo vài cái tốt đồng học cùng đi đến. Cũng là cố ý không có nói tiền chào hỏi. Nàng muốn nhường đại gia biết của nàng năng lực. Nàng Sở Diệu Tư là loại người nào? Nàng là Sở đại soái nữ nhi. Nàng muốn cho tới bây giờ đều không có, nếu không đến. Ngươi làm cho bọn họ tránh ra. Nơi này là của ta vị trí. Sở tiểu thư đối với quản lý kêu gào. Đường Kiều dùng ánh mắt góc phụ nhìn lướt qua. Chậc một tiếng. Náo loạn nửa ngày. Nàng cảm thấy đây là của nàng vị trí. Đường Kiều thật đúng là thật lâu đều không nhìn thấy người như vậy. Nàng cùng Cố Đình Quân nói. Đều là cái không khách khí. Cố Đình Quân nghiêng đầu nhìn lướt qua. Lập tức lộ ra một chút ý cười. Rất nhạt, thậm chí mang theo chút trào phúng. Hắn nói, là sở tiểu thư, Cố Đình Quân thanh âm rất thấp. Xa một chút nhân nhưng là nghe không thấy. Bất quá Đường Kiều vị trí. Tự nhiên nghe được rõ ràng. Kia nghĩ đến vị này chính là Hoắc Lục gia lúc trước bạn gái. Nàng cảm khái, cũng là một cái phô trương ương ngạnh nha. Lúc này bọn họ ăn vặt đã bắt đầu thượng. Đường Kiều thường một ngụm tiểu điểm tâm. Nói, rất ngọt, ta cảm thấy rất ăn ngon. Nàng đem điểm tâm đưa tới Cố Đình Quân bên miệng. Cố Đình Quân trầm mặc một chút, nhếch miệng, há mồm ăn đi xuống. Đường Kiều lập tức lộ ra ý cười. Nàng nói, như thế nào? Cố Đình Quân gật đầu. Hắn vốn xem như thập phần nội liễm nhân. Nhưng nhìn đến Đường Kiều như vậy tự nhiên. Hắn nhưng là cảm thấy bản thân nghĩ tới nhiều lắm. Nhà bọn họ nàng dâu nhỏ đối hắn tốt. Tóm lại là nhất một chuyện tốt nhi. Hai người không coi ai ra gì tú ân ái. Bên cạnh sở tiểu thư sắc mặt càng thêm khó coi. Nàng nói. Các ngươi Thiên Hương lâu có còn muốn hay không phạm. Vài cái đồng học hảo tâm nói. Sở Diệu Tư, nếu không coi như hết, chúng ta tọa địa phương khác cũng giống nhau. Nàng càng căm tức đứng lên. Ta nói rồi, mặc kệ khi nào thì, chỉ cần ta đến, đều phải cam đoan vị trí tốt nhất là của ta. Hiện tại là cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể ngồi ở của ta trên vị trí sao? Ngươi tin hay không? Ta làm cho ta tra bình các ngươi Thiên Hương lâu. Dám không lập tức đem nhân đuổi đi. Nàng còn nơi nào có mặt mũi. Kia về sau nói ra đi. Những người khác không là đều cho rằng nàng nói dối. Quán trà nhi quản lý chỉ cảm thấy khái bản thân hôm nay vận khí cũng quá không tốt. Làm sao lại có thể gặp được chuyện như vậy nhi. Hai bên hắn đều không thể trêu vào. Hắn nói. Sở tiểu thư ngài bớt giận. Người xem. Ta cho ngài an bày khác một vị trí như thế nào? Nơi này thật sự là không quá thuận tiện. Hơn nữa tóm lại có cái thứ tự trước sau. Bên này đã có khách nhân. Hơn nữa ngài cũng không trước tiên lên tiếng kêu gọi. Chúng ta cũng không thể không vị trí. Mọi người đều là khách nhân. Không thể bởi vì ngài thân phận cao quý. Chúng ta liền đem đã định đi ra ngoài vị trí thu hồi đến không là... Này không phúc hậu chuyện, chúng ta Thiên Hương lâu cũng làm không được a. Sở tiểu thư ra thế là rất châu bức. Nhưng là dù sao bọn họ là ở Phụng Thiên Na biên nhi. Bắc Bình bên này, Hoắc gia bản thân cũng không tốt chọc a, Hoắc gia tam giáo cửu lưu sinh ý hơn. Ở Bắc Bình địa giới nhi thượng lại là rất có phân lượng. Nếu là chọc tới Hoắc gia này đại thiếu gia, sự tình tóm lại cũng khôn dễ nhìn. Có đôi khi huyện quan cũng không như hiện quản đâu. Huống chi là tình huống như vậy. Hắn nói. Sở tiểu thư. Chúng ta còn để lại một bàn. Người thiếu cho ta ở trong này nói này đó vô dụng. Ta nói rồi. Ta chỉ muốn cái kia vị trí. Làm cho bọn họ lưỡng đều cút cho ta đứng lên. Sở tiểu thư từ nhỏ đến lớn phô trương quen rồi. Nhưng là mặc kệ này. Nàng lãnh một trương mặt. Chỉ vào Cố Đình Quân bọn họ. Phía trước A Miêu A Cẩu thời điểm Đường Kiều cũng có chút trong lòng không ngờ. Nếu là chính nàng ở, đã sớm đứng lên cùng này kiêu ngạo ương ngạnh sở tiểu thư hảo hảo nói nói. Nhưng là Cố Đình Quân không nhúc nhích. Đường Kiều nhưng là cũng không tốt động tác. Nhưng là nàng cái kia kê móng vuốt luôn mãi chỉ bọn họ. Lại nói năng lỗ mãng. Đường Kiều nhưng là nhịn không được. Nàng quay đầu xem sở tiểu thư, gằn từng tiếng, chậm rãi nói qua, Ngươi nói ai là A Miêu A Cẩu? Ngươi kêu ai cút? Sở tiểu thư tinh tế đánh giá Đường Kiều. Đúng là cảm thấy có chút nhìn quen mắt. Nàng nhất tưởng, giật mình gian nghĩ đến nàng là ai. Trong lúc nhất thời thật sự là tân cừu hơn nữa hận cũ. Hận không thể giết Đường Kiều. Nàng lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Nói, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là Hoắc gia cái kia không tuân thủ nữ tắc đại thiếu phu nhân. Cũng không biết Hoắc gia đến cùng là ngã mấy bối tử mốc. Đúng là tìm ngươi. Nàng như vậy ái mộ Hoắc Hiếu. Nhưng là Hoắc Hiếu lại lòng có tương ứng. Nàng vốn là không biết Hoắc Hiếu thích là ai. Nhưng là Hoắc Hiếu cùng Đường Kiều chuyện xấu. Liền là bọn hắn ở bên cạnh cũng có nghe thấy. Nàng lúc đó còn cố ý an bày nhân ở Thượng Hải bên kia tìm được báo chí. Nghĩ đến này, càng căm tức, nàng nói. Ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân nên đi tẩm chư lung. Có cái gì thể diện đứng ở chỗ này? Đường Kiều còn quả nhiên là chưa thấy qua ác độc vô lễ đến nước này nữ nhân. Mà nàng lời nói này vừa ra, nguyên bản ầm ĩ hoàn cảnh lập tức an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều dừng ở bọn họ trên người. Ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu cùng xem kịch vui. Đường Kiều cười lạnh một tiếng. Chỉ có bản thân là cái ác tha dơ bẩn gì đó. Mới có thể xem ai đều là như vậy nhân. Kia trên báo không có đưa tin ngươi cùng Hoắc Hiếu sự tình sao? Các ngươi Hoắc gia liền như vậy không có mặt. À, một cây đao đột nhiên liền bay đi lại. Bay qua nàng tóc dài bên cạnh. Tước điệu nhất tiệt, thẳng tắp cắm ở trên vách tường. Ai, ai dám đối với ta như vậy? Cố Đình Quân lười biếng xem nàng. Nói, ngươi trước mặt mọi người chửi bới thê tử của ta. Chửi bới Hoắc gia. Ta không có nhất thương kết liễu ngươi. Đã là ta khách khí. Cố Đình Quân thật sự thật không tưởng để ý tới này Sở tiểu thư. Nhưng là có đôi khi có một số người luôn cùng ruồi bọ giống nhau. Ong ong ong thảo nhân ngại. Đường Kiều nói. Thất ca hảo suất. Cố Đình Quân xem Đường Kiều giờ phút này còn có tâm tư khen hắn đâu. Xoa xoa đầu nàng. Ta tưởng là ai. Nguyên lai là sống vương bát. Ngươi người này nguyện ý đỉnh đầu đỉnh một mảnh thảo nguyên. Người khác nơi nào quản được. Ta xem đầu năm nay vương bát đều dài hơn người khuông nhân dạng. Sở tiểu thư là liêu chuẩn Cố Đình Quân không dám đối nàng làm cái gì. Càng bừa bãi đứng lên. Nàng cười nhạo nói. Ta nói các ngươi Hoắc gia thật sự là một đám phế vật. Ngươi loại này sống vương bát là phế vật. Ca ca ngươi cái kia kẻ bất lực Hoắc Tử Kỳ cũng là phế vật. Ta làm cho hắn giết Hoắc Hiếu liền cùng hắn kết hôn. Hắn vậy mà cũng không dám. Không là phế vật lại là cái gì? Các ngươi toàn ra phế vật. Phế vật không nên còn sống. Đều nên đi tử. A, một trận thương tiếng vang lên. Hiện trường một trận tiếng thét chói tai. Nhất thời hỏng, Cố Đình Quân trong tay giơ thương. Cả người lạnh lùng, bất quá dù là như vậy, còn ngồi ở nhã tòa thượng, thập phần nhàn nhã, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, mà bên người hắn Đường Kiều càng là phổ phổ thông thông bộ dáng. Giống như hắn hội nổ súng ở bình thường bất quá, Sở tiểu thư bị đả thương chân, nàng cuồng loạn thét chói tai, cơ hồ điên, Cố Đình Quân thanh âm thật bình tĩnh, hắn nói. Của ngươi miệng như vậy tiện, ta không có giết ngươi, đã là xem ở phụ thân ngươi trên mặt mũi, con người của ta không có gì không đánh nữ nhân thói quen. Nếu là ngươi nhường thê tử của ta mất hứng, như vậy ta liền cho ngươi cả nhà mất hứng. Hắn đùa nghịch trong tay thương, nói, cực tốt ngày, đổ là vì ngươi như vậy giác không duyên cớ không thú vị đứng lên. Giờ phút này cũng không có dám lên tiền đỡ lấy Sở tiểu thư. Ai cũng không biết Cố Đình Quân có phải hay không lại nổ súng. Ai dám tới gần, Sở tiểu thư còn bởi vì ra thế sẽ không bị đánh chết. Nhưng là những người khác nào dám đâu. Sở tiểu thư, a cứu mạng a, thật nhiều huyết. Ta muốn chết, Nàng cảm thấy cả người đều phải hôn mê rồi. Xem máu tươi chảy dòng cẳng chân. Nàng xem thường vừa lật. Ngất đi. Cách chương.